Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Cột Khói Cuồn Cuộn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là đã có một cuộc chiến phân tích linh bảo giữa Vương Bảo Nhạc với một gã binh tử tên là Triệu Tử Lâm. Sau đó thì Triệu Tử Lâm vì không thể giải được ra cái pháp khí của Vương Bảo Nhạc cho nên đã bỏ cuộc. Nhưng chuyện này thì cũng chỉ đem đến một chút tiếc nuối cho Vương Bảo Nhạc mà thôi. Hắn cảm thấy mình đã thu hoạch được quá nhiều trong cái cuộc đối chiến trên linh võng này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Vương Bảo Nhạc vừa tự hào lại vừa bắt đầu chính thức nghiên cứu và chế tạo linh bảo cấp 3, phối hợp với một loạt cách mà hắn ngộ ra được từ các video của Triệu Tử Lâm. Những ngày sau đó, ngoài trừ thời gian luyện chế binh xa đã cố định, thì hắn gần như dồn hết tâm lực vào việc luyện chế linh bảo cấp 3. Cũng chính vào lúc này, danh sách thống kê thu hoạch của hắn ở quê hương linh tức rốt cuộc cũng làm xong và gửi xuống cho hắn. Sau khi xem lướt qua thì chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, là 13.600 món hơn. Vương Bảo Nhạc cũng phải líu cả lưỡi. Lúc hắn càn quét trong quê hương linh tức thì không hề tính toán số lượng cụ thể. Lúc này xem xong hắn mới hiểu vì sao đạo viện lại phải thống kê lâu tới như vậy. Số lượng này thực sự là vô cùng khổng lồ, nhất là tất cả vật phẩm trong đó đều cần đạo viện phải kiểm tra kỹ càng, cho nên thời gian cũng kéo dài hơn. Mà trong số này có tới hơn 3.000 món, đến đạo viện cũng không biết rõ tác dụng cụ thể là gì. Trong danh sách cũng có đánh dấu riêng cho những món này. Sau khi xem xét xong, Vương Bảo Nhạc phát hiện mình có thể chọn ra 1.000 món từ trong số đó. Bất quá mấy thứ như là thi thể, đan dược hay thực vật thì hắn cũng không thể lấy hết, mà chỉ có thể chọn tối đa một món trong đó mà thôi. Sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc giữ lại một nửa quyền lựa chọn, một nửa còn lại thì đưa cho đạo viện để đổi lấy linh thạch có giá trị tương ứng. Thế là số linh thạch mà hắn có được đã đạt đến một ngưỡng vô cùng kinh người. Nhìn số linh thạch khổng lồ trong tài khoản, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình nín thở. Giàu to rồi, hai mắt quán sáng lên, mắt thấy một nơi có nhiều linh thạch như thế, hắn bèn một hơi mua cả đống tài liệu mà mình vốn đã không nỡ mua, rồi bắt đầu tiến hành luyện chế linh bảo cấp 3. Chẳng qua là Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ những điểm khó của linh bảo cấp 3 rồi, nhưng độ khó rất cao. Mãi đến 2 tháng sau, khi mà số lượng binh xa của Vương Bảo Nhạc vất vả lắm mới góp được chừng 7.000, lại trải qua bao lần thất bại, rốt cuộc hắn cũng thành công được một lần. Hắn đã luyện chế được món linh bảo đầu tiên trong đời mình. Linh bảo này cũng không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một thanh phi kiếm thôi, có tên là Thương Ba Kiếm. Kiếm này vừa ra thì có thể biến ảo thành sóng lớn, khí thế kinh người, hơn nữa lực sát thương của nó không phải dạng vừa. Mặc dù nó chỉ là hàng thường ở trong số linh bảo cấp 3, nhưng đối mặt với pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, dù không đến mức là có thể dễ dàng chém gãy, nhưng chắc định là có thể đánh nát được. Sau khi thử uy lực xong thì trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, chẳng qua hắn cũng hiểu, chỉ luyện một thanh Thương Ba Kiếm thì còn lâu mới đủ tuổi để trở thành binh tử. Dù sao thì chuyện khảo hạch binh tử ở Pháp Binh Các này cũng là chuyện lớn. Sau khi tìm hiểu xong thì hắn biết rõ quy tắc, biết rõ mỗi lần khảo hạch binh tử đều cần người khảo hạch chuẩn bị một món linh bảo cần thiết. Mức độ xuất chúng của linh bảo này chính là trọng điểm để khảo hạch. Cấp 3 chỉ là yêu cầu tư cách cơ bản nhất mà thôi, không thể nào có chuyện là luyện đại một món đưa lên là được, thế thì chẳng khác nào là ngồi không mà chờ ăn may. Cho nên bình thường, binh tử khảo hạch đều cố gắng hết sức chuẩn bị món linh bảo tốt nhất trong khả năng của mình. Sau khi chuẩn bị xong thì mới có thể đi xin khảo hạch. Sau khi pháp binh các phê chuẩn xong thì họ sẽ định ra ngày xét duyệt. Khi đến ngày nào, các chủ và 4 vị phó các chủ của pháp binh các đều sẽ đến địa điểm chỉ định khảo hạch binh tử để làm giám khảo, quyết định xem người khảo hạch có thể trở thành binh tử hay không, đồng thời cũng sẽ thay phiên hỏi đủ các loại vấn đề liên quan đến luyện chế linh bảo. Người khảo hạch phải trả lời cho đầy đủ. Đương nhiên, thi thoảng cũng có thể sẽ yêu cầu người khảo hạch phải luyện chế lại món linh bảo đó ngay tại chỗ. Thậm chí có vài lần phó các chủ còn đưa ra yêu cầu bắt người khảo hạch phải luyện chế ra món linh bảo khác. Một khi phạm phải sai lầm trong quá trình này thì coi như thi rớt. Nếu như gian lận thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, đủ để bị đuổi khỏi đảo thượng viện, đồng thời thu hồi lại sở học. Cho đến nay, tuy vẫn có kẻ dám gian lận trong lúc khảo hạch binh tử, nhưng cũng cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa, kết quả của những kẻ đó đều là cực kỳ thảm thiết. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ trình độ của mình hiện tại chưa đủ, đồng thời hắn còn chưa chuẩn bị món linh bảo cần thiết trong khảo hạch. Mục tiêu khác của ta là phải luyện chế ra pháp khí cấp 2 để quen tay, đồng thời còn phải luyện chế ra linh bảo cấp 3 hoàn mỹ. Tuy như vậy thì sẽ rất khó, nhưng sẽ không có bất kỳ kẻ nào ngăn được việc ta trở thành binh tử. Đây là yêu cầu mà Vương Bảo Nhạc đặt ra cho chính bản thân mình. Hắn hạ quyết tâm rồi lại tiếp tục bế quan, bắt đầu tăng cao trình độ luyện chế linh bảo cấp 3. Thời gian trôi qua, khi số lượng linh bảo do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra đã được 7 món, thì hắn cảm giác được độ thuần thục của mình với linh bảo đã tăng lên rất cao. Cũng vào lúc này thì hắn đã luyện chế xong 1 vạn hạt binh xa. Nhìn số lượng binh xa kia, lại cảm thụ vỏ kiếm trong cơ thể một phen, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm hồi lâu, hắn có chút khó xử rồi. Không biết nên tiếp tục làm quen với linh bảo cấp 3 theo như kế hoạch, hay là nên luyện chế cái vỏ kiếm của mình trước. Cái đầu thì tốn thời gian rất dài, Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình cần phải suy xét và thử nghiệm nhiều lần lắm thì mới được. Cái sau, dù cũng không nắm chắc lắm, nhưng tài liệu chính thì đều đã đủ cả. Những thứ còn thiếu thì đều có thể mua được ở đảo Thượng Viện. Lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc hạ quyết định là binh xa và vỏ kiếm đều vô cùng quý giá. Nếu không chắc ăn thì hắn không dám thử, vậy nên tiếp tục cắm đầu để luyện linh bảo cấp 3. Thời gian thấm thoát trôi qua, lần bế quan này Vương Bảo Nhạc quyết tâm thật lớn, thậm chí còn chẳng buồn ăn đồ ăn vặt nữa, người gầy hẳn đi, thoạt trông cũng đẹp trai hơn rất nhiều. Rốt cuộc thì 3 tháng sau, nhờ có đủ linh thạch chống đỡ, trải qua vô số lần thất bại, nó nhiều tới mức chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không nhớ. Dần dần hắn ngày càng quen tay trong việc luyện chế linh bảo cấp 3, rốt cuộc cũng có thể luyện chế ra linh bảo cấp 3 hoàn mỹ. Tuy rằng đây là loại khá dễ luyện, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng hưng phấn khi làm được. Đồng thời hắn cũng đã luyện thăng cấp hết cái mớ pháp khí cấp 2 hoàn mỹ sẵn có của mình, thậm chí một số pháp khí ích hắn cũng lấy ra. Nhờ có tài lực hùng hậu làm nền tảng, hắn luyện hết cả mớ pháp khí kia thành cấp 3. Còn cái vỏ kiếm cũng được Vương Bảo Nhạc to gan giấy ra thử, dựa vào thủ pháp và vận máy nhất định, làm một lần là thành công. Mặc dù tạm thời nó vẫn không phải là cấp bậc hoàn mỹ, nhưng cũng đã trở thành linh bảo cấp 3. Chỉ là khi Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, cầm vỏ kiếm múa may, chờ mong kiếm khí hóa châm xuất hiện, thì lại xảy ra một chuyện khiến hắn há hốc mồm. Bên trong vỏ kiếm phát ra tiếng o o. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang trợn mắt há mồm, thì lại có 9 con muỗi bay ra từ trong vỏ kiếm. Hắn kinh ngạc vô cùng, ánh mắt đờ đẫn, còn đầu óc thì mít đặc. Cái thổ tả gì đây? Vương Bảo Nhạc không dám tin, lại dụi mắt vài lần, cảm thấy việc này đúng là khó mà tin nổi. Hồi lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, lúc này lại vô cùng sốt ruột, vội xem xét hồi văn trên vỏ kiếm. Khi hắn cẩn thận dò xét thì rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân. Trong quá trình dung nhập binh xa, bởi vì thủ pháp của hắn có vấn đề, cho nên khiến vỏ kiếm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm cho hồi văn bị điều chỉnh, sinh ra biến hóa dị thường, mà đến tận bây giờ hắn vẫn không sao hiểu nổi, cho nên mới cho ra công dụng thần sầu này. Từ trình độ nào đó mà nói thì cái vỏ kiếm này nó vừa thành công mà cũng vừa thất bại. Thế nhưng khác với pháp khí ích bình thường, đám pháp khí ích kia là do một hạt binh xa tạo thành. Còn vỏ kiếm này, hắn dung hợp tới 1 vạn hạt binh xa lận. Không thể nào. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, hối hận vì cái tay thối của mình. Khi không, thì lại đi luyện ngay làm gì cơ chứ? Tất cả chờ mong và kích động của hắn trong nháy mắt tàn lụi, nhất là khi nhìn thấy 9 con muỗi vo ve bay trước mặt, hắn thiếu chút nữa đã giơ tay đập cái bẹp. Nhưng đây là bản mệnh pháp khí mà mình phải tốn hơn 1 vạn hạt binh xa và vô số tài liệu làm ra. Hắn xót ruột vô cùng, không nỡ đập. Muỗi cũng lợi hại lắm mà. Vương Bảo Nhạc mếu máo tự an ủi bản thân. Hắn đã nghĩ tới con muỗi khổng lồ trông vô cùng khủng bố trong rừng mưa chỉ vân năm nào. Vậy nên mặc dù đang nhăn nhó như táo bón, nhưng trong lòng hắn vẫn hít sâu một hơi, bước ra khỏi động phủ. Hắn định bụng ra ngoài để kiểm tra thử xem chiến lực của mấy con muỗi này lớn tới cỡ nào. Các gia gia béo ơi, xin hãy phù hộ cho con. Các gia gia trong tự truyện quan lớn, hãy độ chỉ cho con. Đám muỗi này nhất định phải có được tác dụng nào đó, ít nhất thì cũng đừng phụ tâm huyết của ta. Đây chính là 1 vạn hạt binh xa, chứ có phải ít đâu. Vương Bảo Nhạc đau lòng nhăn nhó ra khỏi động phủ. Lúc này đã là buổi chiều tà, cuối chân trời vương một màu đỏ. Lại vì trời sắp vào xuân, cho nên vị trí ở chỗ đạo viện phiêu miễu không đến mức 4 mùa như xuân, nhưng cũng không khác là mấy. Lúc này bên ngoài vẫn còn hơi se lạnh, nhất là độ ẩm khá cao, nên khi gió thổi ập tới lại giống như có thể xuyên thấu qua làn da. Ban đầu thì không thấy lạnh mấy, nhưng nếu đứng lâu thì vẫn rét run lên. Thế nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút lạnh lẽo ấy chẳng tính là gì. Vương Bảo Nhạc cũng không màng đến gió rét đầu xuân này, hắn đi ra khỏi động phủ đến một góc khuất người, trong lòng thầm cầu nguyện rồi hất tay phải lên. Không thấy vỏ kiếm xuất hiện, mà chỉ thấy vài đạo kiếm khí vô hình lặng lẽ bay ra từ trong tay hắn. Nhưng đạo kiếm khí này ngưng tụ thành 9 con muỗi bay giữa không trung. 9 con muỗi này rất chân thật, nhìn từ bề ngoài thì chẳng khác nào mấy con muỗi thật và lại vô cùng linh động. Chúng tự động bay quanh Vương Bảo Nhạc, thậm chí là từ mặt khí tức cũng giống y hệt. Vậy nên những tiếng o o liên tục vang lên bên tai, làm Vương Bảo Nhạc cũng phải run lên, thiếu chút nữa đã giơ tay lên đập chết bọn chúng theo bản năng. Sau khi dằn cơn xúc động muốn đập một cái thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, khiến bản thân mình bình tĩnh lại, hắn thử điều khiển xem sao. Gần như ngay khi ý niệm đó bùng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc thì thân hình của 9 con muỗi này chợt run lên, nháy mắt đã bay thẳng đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, xếp thành một hàng thẳng tắp giống như đám binh lính vậy. Ế! Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, tâm niệm chợt động một cái, những con muỗi trước mặt hắn lập tức luân phiên đổi chỗ, tạo thành đủ các loại hình dạng giống hệt như những gì mà Vương Bảo Nhạc nghĩ trong đầu. Lại linh hoạt tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ. Lúc trước hắn thất vọng quá cho nên không phát hiện ra chỗ đặc biệt của mấy con muỗi này sớm hơn. Lúc này thử nghiệm xong lập tức cảm giác hình như chúng cũng ghê gớm lắm chứ. Vậy nếu ta không khống chế mà chỉ hạ lệnh thì sao đây? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức thử nghiệm, sau đó hắn nhanh chóng kinh ngạc, phát hiện ra những con muỗi này cứ như là có được linh trí nhất định vậy, chúng có thể hoàn thành những chỉ lệnh đại khái của mình. Ví dụ như tuần tra, hộ vệ chẳng hạn. Sau khi Vương Bảo Nhạc rót một lượng lớn linh lực vào vỏ kiếm bản mệnh, thì hắn kinh ngạc phát hiện ra thị giác của mình đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như người bình thường nhìn thẳng phía trước, còn người không động, thì đại khái là có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi của góc 45 độ mà thôi. Dù là tu sĩ thì cũng không thể thay đổi điểm này. Cùng lắm chỉ là ngũ quan trở nên nhạy bén hơn, cho nên có thể cảm ứng loáng thoáng được khu vực chung quanh. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc giật mình phát hiện, tầm mắt của mình lại từ góc 45 độ biến thành 360 độ. Đây, Vương Bảo Nhạc nín thở, sau khi quan sát thật kỹ thì hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Hắn đây chính là đang dùng thị giác của 9 con muỗi kia, khiến thị giác của chúng như biến thành tầm mắt của hắn, nên có thể đột phá được cực hạn tầm nhìn của nhân thể. Phát hiện này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng, hắn lập tức hiểu rõ tác dụng của loại thị giác này cao tới mức nào. Khi đối đầu với kẻ địch thì tựa như chung quanh hắn đều có mắt, khiến bản thân sẽ linh hoạt và nhạy cảm hơn trước. Ngoài ra, nếu như có kẻ đánh lén thì cũng khó mà đánh úp bất ngờ với hắn được. Vương Bảo Nhạc hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy là mình phải nghiên cứu chức năng này kỹ hơn mới được, vậy nên liên tục điều khiển khiến những con muỗi này thay đổi tầm nhìn. Dần dần Vương Bảo Nhạc mừng rỡ phát hiện là mình có thể điều khiển một hoặc toàn bộ mấy con muỗi này một cách vô cùng tự nhiên. Chỉ riêng công năng này thôi thì cũng đáng giá một vạn binh xa rồi. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, trong lòng thì hưng phấn bừng bừng, hắn thử điều khiển mấy con muỗi bay xa hơn, để xem phạm vi bay lớn nhất của chúng nó là bao nhiêu. Suy nghĩ vừa xuất hiện thì tâm trí lại bà động, theo đám muỗi nhanh chóng bay xa, Vương Bảo Nhạc phát hiện tầm nhìn trước mắt cũng lập tức thay đổi. Tựa như là có 10 hình ảnh khác nhau xuất hiện chồng chất lên, nhưng không hề tạo nên ảnh hưởng khó chịu gì. Chúng cộng hưởng với nhau khiến cho hắn thấy được gần một nửa pháp binh các. Mặc dù về sau đám muỗi bay xa hơn thì có một vài khu vực bị mờ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì loại trải nghiệm này rất đủ rồi. Cũng đúng lúc này đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào khiến đầu óc Vương Bảo Nhạc như muốn nổ tung. Hắn nghe thấy vô số âm thanh bùng lên trong tai. Khảo hạch binh đồ khó quá, mong là lần này ta có thể thành công. Chu sư huynh, ngươi có thể giảm giá cái huyền viêm thiết này cho được không? Ta muốn mua số lượng lớn. Khoai tây chiên nóng hổi mới ra lò đây. Các người nghe thấy gì chưa? Thú triều năm nay sắp tới nữa rồi. Ở một cứ điểm gần quê ta đã bắt đầu chuẩn bị đánh trận rồi đấy. Đủ loại âm thanh vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc, tựa như có vô số cơn sóng thần ập tới, suýt chút nữa đã chôn vùi Vương Bảo Nhạc. Cảm giác này tựa như đang ở một chỗ tĩnh lặng thì đột nhiên bị ném thẳng vào một khu phố chợ. Vương Bảo Nhạc choáng váng vội điều khiển mấy con muỗi bay cao lên, lúc này mới đỡ một chút. Đám muỗi này còn nghe được cả âm thanh cơ, nhưng mà chỗ này ồn quá. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái đầu căng cứng, nhưng trong lòng lại càng kích động hơn. Vậy nên hắn thử tắt tiếng, mặc dù hiệu quả không tốt lắm nhưng cũng đỡ đi phần nào. Lúc này hắn mới khống chế đám muỗi bay xa hơn trong pháp bình các, sau đó nhanh chóng nghe thấy được âm thanh và hình ảnh. Đó là bên trong bộ viện quản, Tôn Phương đang nghiêm mặt định ra ngoài, sau lưng có người đuổi theo gọi hắn lại. Tôn sư huynh, chúng ta... Nhưng sau khi Tôn Phương nghe được câu này sắc mặt lập tức thay đổi, sau khi cẩn thận nhìn quanh thì lại gắt gỏng với kẻ kia. Cầm miệng, sau này trước mặt người ngoài phải gọi ta là Phương sư huynh, ta tên là Phương Tôn. Thấy Tôn Phương lại nghe lời hắn nói, Vương Ngạo Nhạc ở phía xa không khỏi ho khan một tiếng. Tôn Phương này lúc trước đắc tội với hắn, bị bộ viện quản xử lý một phen. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là kẻ rộng lượng, nhất là hắn vừa nhậm chức, không muốn khiến người khác cảm thấy là mình quá nghiêm khắc, cho nên mới khoác tay bỏ qua, định bụng là sau này tìm cơ hội xử lý sau. Nhưng kẻ này cứ như cầm tinh quân khỉ vậy, sau vụ đó tới nay lập tức tự xưng là mình đã đổi tên, sau này sẽ lấy tên là Phương Tôn. Thế là Vương Bảo Nhạc cũng không tiện truy cứu nữa, nghĩ lại thì dẫu sao mình cũng là người rộng lượng cho nên mới bỏ qua. Lúc này hắn nhìn lướt qua trực tiếp không nhìn, tiếp tục khống chế 9 con muỗi bay đi. Sau khi đo lường được phạm vi lớn nhất của chúng là cách mình chừng 3 dặm, thì Vương Bảo Nhạc hết sức vui mừng, lại tiếp tục thử nghiệm tốc độ bạo phát trong cự ly ngắn và lực công kích của mấy con muỗi này. Tốc độ của chúng nó thì cực kỳ kinh khủng, khiến cho mắt thường không thể nhìn ra. Chỉ là công kích hơi kém một chút, cao lắm thì chỉ có thể xuyên qua một số cây cối thôi, còn như nham thạch thì hơi khó. Không sao hết, muỗi mà, chủ yếu là đi chích người chứ đâu phải đi tông người đâu. Vương Bảo Nhạc lại tự an ủi bản thân, hắn muốn thử hiệu quả chích người của mấy con muỗi này. Tháp binh các có không ít người nhưng lại chẳng có thù hằn gì với hắn, Lâm Thiên Hạo thì đang bế quan. Vương Bảo Nhạc khống chế muỗi bay vòng qua trước cửa động phủ quán vài lượt, thực sự là không vào được cho nên chỉ có thể từ bỏ. Tiếc là cái con khỉ chết dẫm kia lại không có ở đây. Vương Bảo Nhạc hơi nuối tiếc, đợi sau này con khỉ kia xuất hiện hoặc Lâm Thiên Hạo xuất quan thì sẽ thử uy lực chích người của muỗi. Thế cho nên hắn thu hồi mấy con muỗi này được. Đúng rồi, còn phải kiểm tra mức độ phòng hộ nữa chứ. Khi 9 con muỗi quay lại trước mặt Vương Bảo Nhạc thì hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi tóm lấy một con. Tuy là có cứng thật, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bóp mạnh một cái thì phục một tiếng, con muỗi trực tiếp tan xác. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhưng trong lòng chợt động, linh lực chút vào vỏ kiếm, hắn phất tay một cái, lại có thêm con muỗi khác xuất hiện. Cảnh này khiến đôi mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Sau nhiều phen thử nghiệm, hắn phát hiện chỉ cần là linh lực của mình không cạn thì sau khi mấy con muỗi này bị đánh nát, chúng có thể tái sinh vô hạn trong vỏ kiếm. Nghịch thiên quá, trâu bò quá. Sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm qua vô số lần, thân là chuẩn binh tử có thể luyện ra linh bảo thì chính bản thân cũng phải giật mình. Mặc dù không biết là dựa theo yêu cầu của chị đẹp, luyện chế ra vỏ kiếm hàng xịn có thể bắn ra kiếm châm thì uy lực sẽ lớn tới cỡ nào, nhưng theo như hắn thấy thì cái vỏ kiếm biến dị của mình e là cũng chẳng kém là bao. Thậm chí ở một mặt nào đó thì nó còn ngon hơn hàng xịn. Gần như ngay lúc Vương Bảo Nhạc thử nghiệm đám pháp khí muỗi thì ở một cái sơn mạch cách đạo viện phiêu miễu rất xa. Nhìn từ xa thì sơn mạch này chỉ một màu đen thui, chỉ có một cột khói báo động cuồn cuộn bốc lên tựa như mãi không bao giờ tắt, tràn ngập ra một cỗ uy áp khó hình dung nổi, tựa như nối thẳng tới trời cao, khiến cho bầu trời thoạt nhìn như tản ra một vòng mây mù vậy. Nhưng khi đến gần có thể phát hiện sơn mạch này nó giống như là được kim loại đúc ra vậy, nơi vốn là đỉnh núi, chỗ cột khói bốc lên lại có một tòa cứ điểm khổng lồ. Cứ điểm này rất lớn, không phải được xây bằng gạch đá mà là do một loại kim loại đặc thù phát ra ánh sáng màu đen. Trên tường thành cứ điểm răng đầy gai nhọn, những cây gai này có dài có ngắn, dính đầy máu khô. Ở trên cùng lại có một cái đài cao hình tròn, bên trên đặt một thứ trông như một khẩu pháo lớn vậy. Đây chính là linh bảo tổ hợp do liên bang nghiên cứu ra, uy lực khổng lồ. Đưa mắt nhìn qua thì trên bức tường gai nhọn có vô số những món linh bảo như vậy. Mà bản thân cứ điểm này cũng phải rộng hơn mấy trăm trượng, độ cao càng kinh người hơn, phải chừng hơn 5.000 trượng, tựa như một cái cổng trời đứng sừng sững trên đỉnh núi, chia đất trời làm đôi vậy. Bên trong nơi này chính là liên bang, còn bên ngoài là một vùng đất khô cằn, xa hơn thì là một khu rừng bát ngát, bên trong dường như có tiếng hung thú gào rú liên hồi, vang vọng khắp nơi. Giống hệt như là một khu vực nguyên thủy còn chưa được khai phá vậy. Trên bầu trời lúc này có một đám hung cầm toàn thân tràn ngập tia chớp đang bay tới. Còn chưa tới gần thì đã lập tức bị đám gai nhọn và đại pháo linh bảo ở vòng ngoài của cứ điểm bắn ra một luồng sáng chói lòa. Chúng lập tức bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh rền trời. Đám hung cầm có tia chớp này căn bản không thể né tránh, chớp mắt đã bỏ mạng. Chỉ là trước khi chết lại phát ra những tiếng kêu bén nhọn đủ để khiến tâm thần của những người nghe thấy rúng động dữ dội. Có điều vô số chiến sĩ quân đội cứ điểm này dường như đã quen. Nơi này là một trong 7 cứ điểm chính của liên bang, được gọi là biên thành thứ 7. Toàn bộ liên bang có 7 cứ điểm chính, trong phạm vi thế lực của mỗi một cứ điểm lại có mấy trăm cứ điểm nhỏ hơn, trực tiếp nghe lệnh chỉ huy. Quân đội quanh năm đóng quân ở cứ điểm này, giết chết tất cả hung thú tới gần, chống lại những đợt thú triều với quy mô nhỏ, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Mỗi tòa cứ điểm này đều có một vị tướng quân trấn thủ, phụ trách nhiệm vụ ngăn địch trong phạm vi mấy trăm cái cứ điểm của bọn họ. Hiện tại, trong tòa cứ điểm này, Chu Lộ và vị Chu tướng quân từng xuất hiện trong trận so tài của chiến võ các lần trước đang đứng trên một cái tháp cao, chắp tay sau lưng, nhìn về cánh rừng hoang dã xa xôi. Hồi lâu sau, trong mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng. Liên bang dự đoán lần thú triều này sẽ không lớn, nhưng tại sao mấy hôm nay ta cứ cảm thấy bất an? Chu tướng quân nhíu mày nói, sau đó trầm ngâm một lúc rồi mới hạ lệnh. Liên lạc với bốn đạo viện, nhân số phái tới chỗ ta năm nay phải nhiều hơn năm ngoái. Lúc mệnh lệnh của Chu tướng quân được chuyển tới tứ đại đạo viện thì yêu cầu của những cứ điểm khác cũng lục tục chuyển tới. Trong lúc bốn đạo viện đều nhanh chóng đi chuẩn bị thì Vương Bảo Nhạc đã làm thí nghiệm với đám muỗi xong xuôi. Hắn hí hửng ngân nga một khúc hát dở hơi đi về động phủ. Nhưng ngay khi hắn vừa nhắc thấy bóng dáng động phủ của mình ở đằng xa thì đột nhiên có một sợi dây thừng không biết từ đâu bay ra, không phải phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là bay thẳng tới gốc đại thụ bên cạnh hắn, chỉ chớp mắt đã cuốn quanh và siết mạnh. Ai đó? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt phóng tới phía trước. Lúc quay đầu lại thì hắn vất tay thả 9 con muỗi ra, lại có một cái bao tay được xuất hiện trên tay hắn, thậm chí là tay trái hắn còn bấm niệm pháp quyết, dường như có một lần khói vờn quanh. Hắn đề cao cảnh giác nhìn về phía sợi dây thừng. Nhìn hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc không khỏi hoài nghi, nơi này dường như không có ai cả. Thế là hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn sợi dây thừng đang quấn quanh gốc đại thụ. Thứ này trong bảng pháp khí của đạo thượng viện chỉ là mặt hàng bình thường thôi. Ban đầu Vương Bảo Nhạc không nhận ra, nhưng sau khi hắn nhìn kỹ thì đột nhiên trợn mắt, chẳng lẽ là nó? Vương Bảo Nhạc bước lên cẩn thận xem xét một ven, sau khi cảm nhận được dấu ấn của mình ở bên trong sợi dây thừng, hắn lập tức nhào mắt lại. Đúng thật là nó rồi. Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ không dám tin. Sợi dây thừng này chính là sợi dây mấy tháng trước bị hắn dùng binh xa cải tạo, vừa ném ra một cái là nó bay thẳng lên trời mất hút luôn. Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa đã quên bén nó rồi, nào ngờ sau mấy tháng thì nó tự mình quay về. Quả nhiên, vấn đề của sợi dây thừng này mới là lớn nhất. Vương Bảo Nhạc thở dài bước nên gỡ nó xuống, định quay về nghiên cứu lại một phen, xem thử có điều chỉnh được không. Bằng không sợi dây thừng này coi như thực sự là vứt đi, dù sao lúc đối địch mà ném ra nó lại bay mút, mấy tháng sau mới về thì chết ngoảo từ lâu, mộ có khi cũng xanh cỏ rồi. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không tưởng tượng ra được, rốt cuộc là mấy tháng này nó đã đi du lịch mãi đâu. Lúc này Vương Bảo Nhạc đăm chiêu bỏ sợi dây vào túi trữ vật, sau khi quay về động phủ thì chạy thẳng vào phòng Dung Lô. Mấy canh giờ sau khi Vương Bảo Nhạc đi ra thì hắn thở dài thườn thượt, thực sự bó tay trước vấn đề của sợi dây thừng này. Thực sự là sau khi xem xong thì hắn thấy là toàn bộ hồi văn bên trong đều rất lạ lẫm, chi chít chẳng chịt giống như một đống mật mã vậy, khiến cho hắn căn bản không thể nào phân tích được. Trước mắt chỉ có thể thu hồi sợi dây thừng lại, chờ đến khi tạo nghệ pháp binh của mình cao hơn rồi tính tiếp. Thôi thì kệ xác nó đi, bây giờ ta đã có được điều kiện căn bản nhất để trở thành binh tử rồi. Tiếp theo cũng là lúc ta nên làm quen với việc luyện chế linh bảo. Ngoài ra thì cũng phải bắt tay vào chuẩn bị cho lần khảo hạch linh bảo tấn chức binh tử này mới được. Vương Bảo Nhạc ngồi đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở pháp binh phổ ra tìm kiếm một phen. Sau cùng ánh mắt hắn dừng lại ở một món linh bảo cấp 3 có tên là Long Nha. Trong số linh bảo cấp 3 thì nó coi như lọt vào hàng top, lại rất khó luyện chế. Chẳng những có hồi văn phức tạp mà tài liệu cần luyện cũng cực kỳ đặc biệt. Ngoại trừ cần một số kim loại và tài liệu được rèn từ đá ra thì còn cần rất nhiều răng thú nữa. Thậm chí là trong pháp binh phổ còn nói, dung nhập càng nhiều răng thú, uy lực của món linh bảo càng lớn. Trên lý thuyết có nói, nếu như có thể giết chết mãnh thú cường hãn nhất trong biển rộng, chỉ mới xuất hiện từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu, là hải long thú thì uy lực của nó sẽ gần đạt tới cấp 5. Cùng đạo lý đó, nếu như có thể tìm được răng của hung thú cường hãn hơn cả hải long thì uy lực có thể tiếp tục đề thăng. Món pháp bảo này thoạt nhìn giống như một thanh lang nha bổng thật chứ. Vương Bảo Nhạc chần chờ một lúc, nhìn thấy hình ảnh thành phẩm xuất hiện mà khiến hắn phải chần chừ. Nhưng sau khi xem mớ linh bảo khác thì cuối cùng Vương Bảo Nhạc cảm thấy luyện chế ra một thanh long nha mới có thể đảm bảo tấn chức thuận lợi chỉ trong một lần. Nếu là hàm răng thì trong pháp binh các cũng có bán, chẳng qua số lượng và chủng loại không nhiều. Hình như linh bảo long nha này cần có một hàm răng, nên chọn loại hàm răng nào là chính đây? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, trong đầu lập tức xuất hiện thân ảnh của con viện kim cương, nhà răng trợn mắt đánh giấm vào mặt mình hôm nọ. Hàm răng của con khỉ chết giấm đó trắng lắm nha, hình như là không đến nỗi nào, phòng trừng có thể khiến uy lực của linh bảo mình tăng lớn. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dục dịch, nhưng hắn biết độ khó của việc làm này là quá lớn. Chưa nói tới việc hắn có làm được hay không, cho dù là làm được thì hắn cũng không dám quang minh chính đại lấy ra dùng. Điều này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thể nghĩ cách tìm một hàm răng khác. Cũng may dù là răng thú của pháp binh các không nhiều, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc gửi bài hỏi mua lên Linh Võng thì vẫn có không ít học sinh của đảo Thượng Viện liên hệ. Phần lớn đều là học sinh bên chiến võ các, bọn họ có khá nhiều răng thú. Vương Bảo Nhạc tìm tòi một lượt, cuối cùng tập trung vào hàm răng của một con hung thú có tên là sói đốt tay. Hắn muốn lấy nó làm răng chính cho món linh bảo mà mình sắp luyện. Sói đốt tay là một loại hung thú sống kiểu quần cư, con trưởng thành có thực lực sánh ngang với linh tức tầng 2, tầng 3, vô cùng hung tàn. Bề ngoài cũng trông rất đáng sợ, toàn thân lại mọc ra những phần xúc tu, y hệt như ngón tay của con người vậy. Nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến người ta sởn cả gai ốc, mà hàm răng của nó thì còn ẩn chứa độc tố và cực kỳ sắc bén. Vương Bảo Nhạc tốn không ít linh thạch mua về, sau khi thử nghiệm một phen thì vô cùng kinh hãi, đồng thời hắn cũng thấy nếu để nó làm răng chính cho linh bảo của mình thì không tệ. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc mua răng tiếp thì lại có tin tức nhanh chóng lan ra ở khắp đảo Thượng Viện như bão tố. Thú triều tới rồi, ngày chúng ta xuất chiến không còn xa nữa. Đám hung thú chết tiệt kia chẳng những tranh giành linh khí với chúng ta mà tốc độ tiến hóa còn vượt xa chúng ta, năm nào cũng tới tấn công. Thì đã sao chứ, cuộc chiến hung thú năm xưa chúng ta cũng thắng đó mà. Mấy đợt thú triều về sau thì cũng bị chúng ta dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ còn gì. Mặc dù năm nào cũng có tử thương, nhưng những sư huynh có thể quay về thì đều phát tài quả mà còn nhận được rất nhiều phần thưởng. Tin tức này lan ra khiến rất nhiều học sinh mới phải giật mình. Dù sao thì trình độ của bọn họ lúc ở đảo Hạ Viện căn bản không thể tiếp xúc được với các tin tức như thế này, cho nên họ cũng chẳng biết được bao nhiêu thông tin. Nhưng nay sau khi bước vào đảo Thượng Viện, bọn họ mới thực sự ý thức được cách bố trí của liên bang, biết được sự đáng sợ của hung thú. Theo tin tức lan rộng ra, Vương Bảo Nhạc cũng nghe ngóng được việc này. Trên Linh Võng cũng có vô số người bàn tán. Vương Bảo Nhạc cũng tạm hoãn việc thu mua răng nanh lại. Trọng điểm của lần này là thú triều. Sau khi đọc qua thông tin bài viết, xác định những gì mình biết từ trước, thì liên bang có 7 vị đại tướng quân. 7 người này liên tục mở rộng đất đai trong cuộc chiến dài kỳ với hung thú, từng bước tới gần khu vực nguyên thủy, cuối cùng xây dựng nên 7 tòa cứ điểm này. Mà quanh tòa cứ điểm đó đều có vô số những cứ điểm nhỏ hơn, đề phòng và giết chết toàn bộ hung thú xâm nhập, nhất là thú triều vào mùa xuân của mỗi năm, chính là tất cả cứ điểm của liên bang đều phải hành động. 4 vị đạo viện hưởng thụ địa vị rất cao thì cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Mỗi năm bọn họ đều phái rất nhiều học sinh tới 7 cứ điểm đó để nghe lệnh quân đội, cùng giúp đỡ và chung tay giết thú. Ngoài ra cũng có thể coi như là bản thân đi lịch lãm rèn luyện vậy. Chiến tu giết địch, đàn tu cứu người, trận tu 7 trận, các học sinh khác cũng có nhiệm vụ riêng. Binh tu thì sửa chữa các loại pháp bảo bị hư, nhất là phải bảo trì linh bảo số lượng lớn trong cứ điểm hoạt động tốt. Tuy những học sinh đến đó cũng có nguy cơ về sống còn, nhưng khi quay về thì đạo viện đều sẽ khen ngợi và phong thưởng hậu hĩnh, thậm chí là còn được ghi vào hồ sơ. Sau này vào liên bang nhậm chức thì coi như đã có sẵn chút lý lịch rồi. Trong lúc mà ngày càng có tin tức nhiều về thú triều truyền ra, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được nhiệm vụ của đạo viện là hắn sẽ đi tới cứ điểm thứ 7 cùng với Trần Vũ Đồng. Dù sao thì cứ đi cùng với Trần Vũ Đồng là tốt. Trần Vũ Đồng có thể che chở cho hắn, và Trần Vũ Đồng đã ở cương vị nhiều năm cho nên đã quen thuộc với mọi hành động. Gần như sau khi nhiệm vụ được giao xuống không lâu thì Trần Vũ Đồng cũng truyền âm tới. Bảo Nhạc sư đệ, người cũng nhận được nhiệm vụ rồi phải không? Chúng ta phải đến cứ điểm thứ 7 để hỗ trợ tu sửa bảo trì linh bảo. Gần như tất cả binh tử của pháp binh các đều phải dẫn người tới những cứ điểm khác nhau. Cũng có nhiều người đi cùng chúng ta lắm. Người, Chu Bằng Hải và tên Tôn Phương kia cũng thuộc về tổ của ta. Liên bang có 7 vị đại tướng quân chú đóng ở cứ điểm thứ 7 có tên là Chu Đức Hỷ. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi có biết tướng quân đại biểu cho cái gì không? Đó là cả một tòa cứ điểm lớn, là một pháp binh cấp 9. Đây chính là vinh quang vô thượng để mở rộng bờ cõi cho nhân loại đấy. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng vô cùng hưng phấn, dường như là hắn rất mong chờ vào chuyến đi này. Muốn trở thành tướng quân thì phải đi diệt tộc, tiêu diệt bất kỳ một nhánh chủng tộc nào trong top 20 mãnh thú phổ, khiến cho huyết mạch của chúng đứt đoạn thì sẽ được trao quân hàm tướng quân. Mỗi khi liên bang chúng ta xuất hiện một vị tướng quân mới thì đều khởi xướng một cuộc chiến mở rộng lãnh thổ, đánh sâu vào bên trong khu vực hoang dã đầy hung thú, sau đó thành lập một tòa cứ điểm trên vùng đất đã thu được. Ở nơi đó thì cột khói chấn nhấp hung thú không bao giờ tắt. Cột khói đó là do tất cả binh tu đỉnh cao của liên bang hợp sức dùng pháp binh cấp 9 được luyện thành từ huyết hồn của tộc hung thú đã bị tiêu diệt mà huyễn hóa ra. Ước mơ của ta chính là muốn chế tạo ra một con rối có sinh mạng, Còn lý tưởng 3 năm qua của ta chính là diệt một tộc mãnh thú để trở thành tướng quân, khiến liên bang có được cứ điểm thứ 8, nhóm lên cuộc gói bất diệt thứ 8 luôn. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng ngày càng hưng phấn bừng bừng, nói ra ước mơ của hắn, rồi lại hăng hái nói thêm vài điều, sau đó mới định ngày xuất phát với Vương Bảo Nhạc rồi tắt truyền âm. Đặt thẻ ngọc truyền âm trong tay xuống, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Sau khi tiêu hóa nội dung những gì Trần Vũ Đồng đã nói, vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc hẳn. Dù hắn có dè dặt kỹ tính nhưng không phải kẻ nhát chết, dù tính tình không tốt thật nhưng lại rất là người có tâm huyết, cũng có phần bá đạo và cường thế. Hắn hiểu rõ đối với liên bang mà nói thì nguy cơ về hung thú tựa như một thanh kiếm sắc treo ngay trên đầu, thậm chí có rất nhiều người cho rằng về sau sẽ diễn ra một cuộc chiến hung thú lần hai. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện tướng quân với cột khói bất diệt kia không phải là mục tiêu cuối cùng của mình, bởi vì ước mơ của hắn là trở thành tổng thống liên bang cơ mà. Diệt một tộc là có thể trở thành tướng quân, ta muốn trở thành tổng thống liên bang thì kiểu gì cũng phải diệt cả chục tộc hung thú, mở mang lãnh thổ, dựng nên 10 tòa cứ điểm, đốt cháy 11 cột khói bất diệt, không thì sao mà đè đầu mấy ông tướng quân kia được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời sắc bén, hắn cũng tràn đầy nhiệt huyết bừng bừng với việc mở mang bể cõi, hệt như là Trần Vũ Đồng vậy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị, sau khi sửa sang pháp bảo của mình thì lại mua thêm không ít đan dược, đồng thời cũng chú ý tí gần như mỗi ngày đều có vô số chiếc khí cầu chở người bay thẳng vào tầng mây. Rõ ràng đây là những học sinh trong đạo viện đang xuất phát đến các cứ điểm kia. Nhìn bóng dáng của họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng tràn ngập chờ mong. 3 ngày sau, khi hắn đã mua đủ vật dụng cần thiết thì thời gian hẹn trước với Trần Vũ Đồng đã đến. Trời vừa sáng, Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi động phủ đi thẳng tới bộ viện quản. Trên đường đi, tâm trạng của hắn dâng cao, chờ mong vô vàn đối với chuyến đi tới cứ điểm lần này. Sau khi Vương Bảo Nhạc đến bộ viện quản thì lập tức nhìn thấy Chu Bằng Hải và Tôn Phương chờ sẵn ở đó, đang chờ cả hai người là Trần Vũ Đồng và hắn. Nhất là Tôn Phương hình như có vẻ khá căng thẳng, thấp giọng cung kính đứng bên cạnh Chu Bằng Hải nói gì đó, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc xung quanh. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bước tới, hắn lập tức hít sâu một hơi rồi bước lên. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp tới gần, hắn đã nhanh chóng ôm quyền cúi đầu thật sâu rồi lớn tiếng mở miệng: "Phương Tôn bái kiến Vương sư huynh." Chu Bằng Hải đứng bên cạnh nghe thế lộ vẻ cổ quái, mấy hôm nay hắn cũng nghe việc Tôn Phương gặp ai cũng toàn tự xưng là Phương Tôn, giờ trông thấy biểu hiện quán trước mặt Vương Bảo Nhạc thì không khỏi bật cười, cũng ôm quyền với Vương Bảo Nhạc đầy cung kính. Thấy Tôn Phương làm thế, Vương Bảo Nhạc cũng cười lớn vỗ vai Tôn Phương, sau đó nhiệt tình chào hỏi cười nói với Chu Bằng Hải. Còn Tôn Phương sau khi được Vương Bảo Nhạc vỗ vai như thế chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tinh thần sáng láng hơn hẳn, tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc vơi đi phân nửa. Nhưng hắn vẫn dè dặt đứng bên cạnh hai người kia. Dù Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải nói gì thì hắn cũng đều gật đầu như gà mổ thóc. Chẳng bao lâu thì Trần Vũ Đồng cũng võ trang đầy đủ mà tới. Nhìn thấy ba người bọn Vương Bảo Nhạc, hắn cười lớn, không nói nhiều, trực tiếp lấy khí cầu ra. Khác với khí cầu của Vương Bảo Nhạc thì khí cầu của Trần Vũ Đồng rõ ràng phẩm chất cao hơn nhiều. Nó có màu bạc, chứa được khoảng chục người, nhìn sơ qua đã biết không phải hàng thường. "Chúng ta xuất phát thôi." Trần Vũ Đồng khoát tay, sau khi hắn lên khí cầu thì Vương Bảo Nhạc cũng bước theo. Tiếp đó là Chu Bằng Hải và Tôn Phương đi cuối. Đợi sau khi mọi người đều bước lên khí cầu thì Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực. "Các vị, đoạn đường này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta mong khi trở về chúng ta sẽ không thiếu một ai cả." Nói xong, Trần Vũ Đồng lập tức phát linh lực ra. Chỉ trong nháy mắt đã có một cỗ tu vi chân tức đỉnh phong vượt xa đám người Vương Bảo Nhạc âm mầm bộc phát, dung nhập vào trong khí cầu, khiến cho nó chấn động, bắn ra một động lực kinh người, rồi lập tức bay thẳng lên. Vương Bảo Nhạc đứng bên trong khí cầu, quay đầu nhìn lại Hồ Thanh Mộc đang nhỏ dần ở phía dưới, mà chậm rãi hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ kiên định với nhiệm vụ lần này. Khác với khí cầu dân dụng của cổ võ cảnh, Trần Vũ Đồng thân là binh tử hàng đầu của đảo Thượng Viện, hắn lại là chân tức đỉnh phong. Tốc độ khí cầu của hắn là cực nhanh, dù là khoảng cách cứ điểm thứ 7 rất xa, nhưng nếu trên đường thuận lợi thì chỉ cần vài canh giờ là có thể tới. Nếu đổi lại thành khí cầu mà Vương Bảo Nhạc từng đi lúc ở đảo Hạ Viện thì thời gian lâu hơn rất nhiều và sẽ bị khí hậu làm ảnh hưởng tới tốc độ. Cũng chỉ có khí cầu như Trần Vũ Đồng thì mới có thể là lướt qua gần hết mọi loại. Chỉ trừ những cái khí cầu thực sự khắc nghiệt hoặc nguy hiểm thì khí cầu của Trần Vũ Đồng mới bị ảnh hưởng và không dám tới gần thôi. Còn hung thú, tuy trong phạm vi liên bang cũng có hung thú vô cùng cường hãn, nhưng phần lớn thì đều ở trình độ cổ võ. Hung thú chân tức thì không dám làm cản quá mức. Thực tế liên bang mà muốn diệt sạch đám hung thú này trong lãnh thổ, nhưng việc này độ khó rất cao. Theo linh khí bồi dưỡng, mỗi năm đều có khá nhiều dã thú biến dị thành mãnh thú. Nhưng muốn thực sự làm thế thì cũng không phải là không được. Chẳng qua là không rõ tại sao liên bang chỉ đặt trọng điểm ở những hung thú từ chân tức đổ lên mà thôi. Mỗi năm đều có các bộ chuyên môn đi săn giết bọn chúng. Bất quá cũng có một số khu vực dường như đã đạt thành một vài ước định nào đó với liên bang, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Lúc này trong tầng mây, khí cầu của Trần Vũ Đồng bay nhanh, từ xa nhìn lại thì tựa như vẽ ra một vệt trăng ở trên trời cao, lại có tiếng xé gió vang xa, nhưng cự như cự thú rít gào, khí thế vô cùng bất phàm. Bên trong khí cầu, Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc đứng ở phía trước, dõi mắt trông về phương xa. Trong lúc bay nhanh có thể thấy vô số thành trì, nhưng tiếc rằng phần lớn các khu vực khá là hoang vu, bị vô số cánh rừng bao phủ, thậm chí thi thoảng còn nhìn thấy phế tích của biết bao thành trấn. Năm đó, cuộc chiến hung thú bộc phát, nhân loại rơi vào hiểm cảnh, có tới 5 tòa thành trì bị diệt vong. Trần Vũ Đồng nhìn những phế tích kia bất chợt cất lời. Ta đã xem qua rất nhiều tư liệu về trận chiến ấy, trong tất cả thế lực của liên bang lúc ấy thì tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ mà thôi, còn không có kết đan cảnh tồn tại. Nhưng trong đám hung thú lại xuất hiện 3 con thú vương kết đan cảnh. Cũng may trong cơn nguy cấp, bên trong liên bang rốt cuộc có người đột phá trúc cơ bước vào kết đan. Lúc bây giờ mới khiến trận chiến đó xuất hiện chuyển cơ. Cùng lúc đó thì thần binh xuất hiện, bị vô số thế lực và hung thú tranh giành. Cuối cùng thì bị 4 đạo viện chúng ta giành được. Thần binh này xuất hiện rốt cuộc cũng khiến cho liên bang giành được thắng lợi trong trận chiến ấy, mở ra được 7 tòa cứ điểm, giết chết tất cả thú vương. Tiếc rằng lại không đủ sức để tiêu diệt tất cả hung thú đi. Nhưng ta tin rằng chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến bước về phía trước, sớm muộn cũng có một ngày, hành tinh này lại hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trần Vũ Đồng nói tới đây thì mắt sáng lên, lồng ngực của Vương Bảo Nhạc cũng phập phồng, đang định nói chuyện thì đột nhiên chú ý tới một tòa cứ điểm ở bên dưới. Loại cứ điểm này thành lập phía trên một cái sơn cốc, trông có vẻ gai góc hung tợn. Tường thành được làm bằng một loại kim loại đen bóng, còn có những khẩu đại pháo linh bảo hình tròn được gắn trên các cây gai nhọn tản ra uy lực chấn nhiếp tâm thần. Càng khỏi cần nói tới những chiến sĩ đông nghịt ở bên trong cứ điểm và sát khí trên người họ. Đến rồi sao? Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua đó, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng cạnh cũng nhìn sang. Đây là một tòa cứ điểm nhỏ, đi thêm một đoạn nữa là đến cứ điểm thứ 7 mà chúng ta muốn tới. Trần Vũ Đồng nhìn xong chỉ thì thầm nói một câu. Đây chỉ là cứ điểm nhỏ thôi á. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau đó nhanh chóng chú ý thế đoạn đường tiếp theo cũng lục tục xuất hiện thêm nhiều loại chủng tộc cường bại giống như thế. Tuy bị gọi là cứ điểm nhỏ, nhưng quy mô của nó vẫn là rất lớn, bình thường đều được xây dựng trên một số sơn mạch, nối liền với cứ điểm chính, tạo thành một đường phong tỏa bất quy tắc. Gần nửa nén nhang sau khi mà Trần Vũ Đồng thông báo cho mọi người biết cứ điểm thứ 7 ở ngay phía trước, thì Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Một cái vách tường bằng kim loại khổng lồ dựng đứng ở trên sơn mạch phía trước. Lúc này, lòng của Vương Bảo Nhạc dậy sóng dữ dội, khó mà hình dung ra được. Chỉ thấy, cảm thấy nó khổng lồ hơn những tòa cứ điểm nhỏ kia rất nhiều, tựa như là một cánh cổng khổng lồ có thể chống đỡ cả đất trời, bao trùm lên hết thảy. Trong lúc tâm thần quán rung động dữ dội thì cũng nhìn thấy cuột khói bất diệt bay thẳng lên trời cao, hóa thành một vòng tròn mây mù liên tục lan rộng và bốc lên ở bên trong tường thành khổng lồ nọ. Cột khói bất diệt kia có đường kính hơn 10 trượng, nhìn từ xa là vô cùng kinh người, mà đến gần thì lại càng đáng sợ hơn. Nhìn không thấy rõ chỗ bắt đầu của nó, càng không biết nó được tạo thành kiểu gì, chỉ có thể thấy là nó bay thẳng lên trời, hóa thành một dòng xoáy mây mù lan rộng ra, tựa như một con mắt khổng lồ đang trôi nổi giữa không trung. Lại có một cỗ khí tức kinh thiên động địa ẩn chứa bên trong đó, như thể một khi bộc phát ra thì có thể quét ngang cả trời đất. Ngay cả tu sĩ chân tức như Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng cũng sẽ bị nó vùi dập ngay. Pháp binh cấp 9, pháp binh mạnh nhất hiện tại, liên bang chúng ta có thể chế tạo ra. Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, rồi thấp giọng thì thào. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh cũng trở nên dồn dập hơn. Cột khói đó đúng là khiến hắn rung động thật, nhưng hơn hết thảy chính là khu vực mênh mông này, cùng với những cây gai sắc nhọn ở trên tường thành. Còn lại thì hướng về phía bên ngoài của biên giới, khí tức hoàn toàn khác hẳn với bên trong lãnh thổ của liên bang. Nơi này tràn ngập khí tức cuồng bạo và giết chóc nguyên thủy nhất. Cứ điểm thứ 7, Vương Bảo Nhạc thì thào. Khí cầu của bọn họ đến gần tường thành kim loại kia thì cũng bị trận pháp dẫn dắt, động lực tắt ngấm, giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, kéo vào trong tường thành với vô số binh doanh. Trong quá trình khí cầu của họ đáp xuống thì ở phía xa cũng có hơn 10 chiếc thuyền đang nhanh chóng bay tới. Rõ ràng bọn họ cũng giống như đám người Vương Bảo Nhạc, đều là học sinh đến từ các đạo viện, được trận pháp ở nơi này dẫn dắt để lần lượt đáp xuống. Binh doanh này vô cùng khổng lồ, chỉ đủ cho cô chữa thương cho hơn 10 vạn chiến sĩ. Lúc này khí cầu đáp xuống, đám người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra, lập tức có một vị chiến sĩ bước lên chào hỏi, rồi dắt họ rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Mình vừa đói vừa buồn ngủ, đỡ hiểu kiểu gì.